Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thánh Vật. Được rồi, Crested, Sesimer gật đầu, thân thể nghiêng về phía trước một chút nói, vậy ngươi liền theo lấy Thánh Vật phát thể. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay người nhấc lên bên chân màu trắng bạc cái dương. Thánh Vật. Liền là món kia nhường ngươi được xưng là nữ thần chi kiếm, thánh vật. Lên cảm thấy tò mò nhìn chăm chú lên trước mặt cao cấp, chấp sự nhất cử nhất động. Crested đem cái dương bỏ vào trên gối, màu xanh sẫm đôi mắt trong nháy mắt chuyển thành thâm đen. Tay phải hắn nâng lên, hướng xuống nhấn một cái, hộp đàn trắng bạc cái dương mặt ngoài liền có đồ vật gì vỡ vụn tan rã. Như thủy triều biến mất, cơ hồ tại cùng một giây đồng hồ, lên cảm giác chung quanh sáng chói mang toàn bộ bị hấp dẫn. Hấp dẫn đến cái dương kia bên trong, thế là hắn trông thấy phòng luyện kim bên trong đen kịt một màu. Ngoại trừ kim loại rào ô vuông vây ra trang nhã đèn ga lam bản thân. Ngoại trừ cái kia lưu chuyển lên trắng bạc quang vinh cái dương. Tình cảnh hết sức quỷ dị. 3. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, trực đêm giả hạch tâm, 9 vị cao cấp chấp sự một trong Crested, Sesimer mở cái dương ra, lộ ra sắp đặt ở trong đó một thanh thuần bạch sắc cốt kiếm. Đúng, cốt kiếm, vừa thấy này nắm không đến 1 mét đoạn kiếm, lên liền trực giác cho rằng nó chủ thể tài liệu là xương cốt. Có đèn ga lam im ắng bùng cháy lại đen kịt tối tăm phòng luyện kim bên trong. Cây đoản kiếm kia lẳng lặng tản ra thuần trắng, trơn bóng sáng chói mang, tựa như là đêm khuya bên trong treo thật cao an ủi lấy lòng người mặt trăng. Tựa như là bão tố bên trong đánh dấu ra phương hướng hải đăng. Nó mặt ngoài nhìn như thuần tịnh vô hạ, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện chỗ sâu răng đầy tầng tầng lớp lớp ký hiệu cùng đánh dấu. Mà này chút thần bí hoa văn cùng thân kiếm tạo thành không thể chia cắt chỉnh thể. Lên đánh giá này nắm thanh kiếm, đột nhiên phát hiện mình lại không rời nổi mắt. Hắn ánh mắt bị hút vào, màu nâu đôi mắt chậm rãi đã mất đi sáng bóng. Lúc này, Crested đi lên động hạ cái dương. Nhường thuần trắng đoàn kiếm rời đi nguyên bản vị trí, lên một chút tỉnh táo, cuối cùng từ trơ mắt nhìn xem lại không cách nào tránh né trong cơn ác mộng tránh thoát đi ra. Hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh, trịnh trọng hỏi, các hạ, là cần ta đưa tay đặt tại này nắm trên thánh kiếm sao? Đúng vậy, ngươi qua đây đi, Crested thanh âm liền như là tại tụng niệm bên gối sách. Ngâm sướng khúc hát du, lên đứng người lên, liếc mắt nhìn, một bước nhỏ rời tới. Bởi vì quá mức hắc ám, hắn thậm chí không nhìn thấy phía trước cao cấp, chấp sự đi đứng cùng đối phương cặp kia hơi lộ ra. Cổ xưa ra, ngưng, Crested bình tĩnh mở miệng, lên dừng chân lại, đứng ở tại chỗ. Dùng khóe mắt liếc qua tốc độ cao mắt liếc cái kia nắm thuần trắng cốt kiếm. Sau đó lại sợ hãi rời. Lần theo cái kia ngắn ngủi một giây trí nhớ. Hắn cúi người khiêng, đưa tay phải ra, chuẩn xác đặt tại thánh trên thân kiếm. Băng lãnh lại không thấu xương cảm giác thông qua da của hắn truyền vào đầu óc của hắn. Nhưng hắn tạp niệm trong lòng cùng lo lắng cảm xúc trong nháy mắt bị vuốt lên. Tựa như vừa đưa ra đến huyên náo sau nông thôn, ngồi đến nóc nhà, nghe bội thu mùi vị, lẳng lặng ngước nhìn đêm tối, ngước nhìn tinh không, ngươi đi theo ta tụng niệm, Crested trầm giọng nói ra, được rồi, lên gật đầu, sau đó, hắn chỉ nghe thấy trước mặt cao cấp chấp sự đổi dùng Xmes ngữ nói, so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần. Ta dùng tên thật của ta cùng ta linh tính hướng ngài thề. Ta, Flynn, từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không hướng không biết, đóng vai pháp, người lộ ra tương ứng chi tiết. Như làm trái, khiêng, mặc cho ngài trừng phạt. xin ngài chứng kiến ta thệ ngôn. Lên thu liễm lại loại ý nghĩ, đi theo Sesimer cao cấp chấp sự, dùng Ekmes ngữ đem thệ ngôn trang nghiêm tụng đọc một lần. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm thấy mình cùng cái kia nắm thuần trắng cốt kiếm, cùng vô tận xa xa một cái nào đó tồn tại, thành lập vi diệu mịt mờ liên hệ. Thu hồi tay phải, hắn tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt nói, ca ngợi nữ thần, ca ngợi nữ thần. Crested lộ ra mỉm cười, đi theo hành lễ. Ngay sau đó, hắn ba khép lại cái nắp, cũng nhường tay phải trầm trọng chậm rãi ấn đi lên. Đèn kịt nháy mắt được thắp sáng, đèn ga lam ánh sáng lại một lần chất đầy gian phòng. Lên thấy Sesimer cao cấp chấp sự nhiễm lên màu đen đặc trạch, đôi mắt cũng tại cùng thời khắc đó khôi phục màu xanh sẫm. Hắn lui về ngồi vào chính mình cái kia nắm ghế dựa cao, hơi cau mày, nghi hoặc mở miệng nói, đóng vai pháp. Crested sạch dưới yết hầu, không có trực tiếp trả lời vấn đề, ngược lại cười nói, ta sau đó phải nói sự tình, ngươi có thể sẽ có chút mê hoặc, sẽ có chút không hiểu, nhưng ta sẽ không giải thích cho ngươi vì cái gì, bởi vì này liên quan đến giáo hội che giấu. Chờ ngươi trở thành đại chủ giáo hoặc là cao cấp chấp sự, ngươi mới có tư cách biết. Lên nhìn đối diện dựng đứng lên cổ áo Sesimer các hạ, ở trong lòng đoạt đáp một câu, chờ ngươi trở thành đại chủ giáo hoặc là cao cấp chấp sự, trở thành giáo hội hạch tâm, ngươi mới được cho phép biết. Crested nhấn mạnh một câu, lên bề bổn chính kinh mà nghiêm túc gật đầu tán thành. Crested đem trắng bạc cái dương một lần nữa thả đến bên chân, khiêu lên đùi phải nói, tại dài răng rạc trong lịch sử, giáo hội một đời lại một đời phi phàm giả thiên tài, dần dần lục lọi ra trình độ lớn nhất lần tránh mất khống chế biện pháp. Mà biện pháp này hạch tâm, liền là ma dược danh xưng, nó không chỉ có là then chốt, vẫn là chìa khóa. Nhìn lên suy tư biểu lộ liếc mắt, Crested tiếp tục nói, chúng ta phát hiện ma dược danh xưng đều chỉ hướng lấy nào đó một loại quần thể, mà tương ứng quần thể phân biệt có tới gần, đặc biệt hành vi hình thức, đơn giản mà nói, liền là ma dược tên đã bao hàm một chút đặc biệt quy tắc, khác biệt ma dược tên bao hàm khác biệt quy tắc. Làm chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tự thân ma dược bao hàm những cái kia quy tắc lúc, mất khống chế nguy hiểm liền sẽ xuống đến thấp nhất, cùng loại với ta, chiêm bạc ra quy tắc. Lên nắm lấy thời cơ hỏi một câu, này còn không có ta cho, chính nghĩa, cùng, người treo ngược, nói rõ lý do thông tục dễ hiểu. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng chửi bậy đạo, đúng thế. Crested đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, chúng ta tuân thủ tương ứng hành vi quy tắc thời điểm, nhìn liền biến thành ma dược tên miêu tả loại này quần thể. Nói cách khác, chúng ta tại đóng vai ma dược tên chỉ hướng nghề nghiệp. Ân, cái này là đóng vai pháp. Ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người linh tính đều là đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cùng phục dụng đồng dạng ma dược người so sánh, cần tuân thủ hành vi quy tắc hạch tâm bộ phận sẽ không thay đổi. Tương ứng biên giới lại đều có đặc điểm, sẽ không giống, bởi vậy, người khác kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo. Như thế ta không biết, ta không có phát hiện, điểm mấu chốt, lên thực tình thành ý mở miệng nói, tạ ơn ngài nhắc nhở, ta hội nhớ. Crested cười cười nói, đây đều là một đời lại một đời tích lũy đi ra kinh nghiệm. Sử dụng đóng vai pháp về sau, chúng ta đối ma dược không chỉ là nắm giữ, vẫn là đang tiêu hóa. Tựa như tiêu hóa chúng ta ăn đồ ăn một dạng, làm ngươi chân chính tiêu hóa hết ma dược, tiêu hóa hết còn sót lại tinh thần ảnh hưởng lúc, ngươi liền sẽ thu hoạch được đặc biệt, kỳ diệu cảm thụ, hiểu chưa? Ta hiểu được. Tiêu hóa, cái từ này, hết sức chuẩn xác, lên giả trang ra một bộ đang tự hỏi dáng vẻ, chờ Crested lại kỹ càng giảng giải một hồi. Hắn cân nhắc hỏi, Sesimer các hạ, nếu ma dược danh xưng là then chốt, là chìa khóa, cái kia lúc đầu phi phàm giả lại là làm thế nào chiếm được bọn chúng? Ta nghe nói là khinh nhờn phiến đá ghi lại. Đúng vậy, thuyết pháp này là chính xác. Crested thản nhiên trả lời nói, nhưng phía trên ghi lại đều là cổ xưng. Về sau ma dược tên diễn hóa có đến từ thần khải, có đến từ phi phàm giả bản thân tổng kết. Lên chậm rãi gật đầu, mím môi một cái nói, Sesimer các hạ, nếu đọc vai pháp là như thế hữu hiệu, vì cái gì giáo hội không nói cho mỗi một vị trực đêm giả? Ta nói qua, đây là giáo hội che giấu, chờ ngươi trở thành đại chủ giáo hoặc cao cấp chấp sự, ngươi liền có thể minh bạch nguyên nhân trong đó. Crested nghiêm mặt trả lời nói, tốt, ngươi trước tiên phản hồi trên lầu, thông chi trực đêm giả khác, để bọn hắn một cái tiếp một cái dưới mặt đất đến. Ta muốn tiến hành khảo tra một bước cuối cùng, đây là muốn nhường Fry bọn hắn cũng không thể tiết lộ, đóng vai pháp. Lên như có điều suy nghĩ đứng dậy, dựa theo trực đêm giả ở giữa lễ nghi cáo từ rời đi. Hắn xuyên qua hành lang, dọc theo cầu thang, về tới Blackthorn công ty bảo an, trông thấy Dan đang trong lòng đất chỗ lối vào nhẹ người cái tàu. Không biết chờ đợi bao lâu, khóe miệng vểnh lên một chút, lên chủ động nói ra, hẳn là không có vấn đề gì. Sesimer các hạ để cho ta thông chi Fry bọn hắn lần lượt đi nói chuyện. Đây là một bước cuối cùng. Này cũng nói đằng trước không có xảy ra vấn đề. Dan thu hồi cái tàu, đến trực đêm giả phòng giải trí đem sự tình thuật lại một lần. Đưa mắt nhìn Fry cùng say sâu xuống lòng đất, lên chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, đội trưởng, có phải hay không còn muốn đem luân phiên trực ban Chanis Monlawio, giám sát bệnh viện tâm thần Leonard thay thế đi ra? Đúng, còn có nghỉ ngơi cô Henley. Dan giật mình, nhéo một cái trán nói, ta quên đi. Hắn dừng một chút, lại cười nhẹ nói, bất quá, sự tình sẽ không quá phức tạp. Cao cấp chấp sự tự mình đến khảo tra, một trong chỗ tốt chính là không cần lại đập điện báo cho thánh đường, không cần lại tiến hành rườm rà văn thư qua lại. Hắn hiện trường liền có thể đưa ra kết luận, liền có thể đem thằng hề ma dược phương pháp phối chế cùng chủ yếu tài liệu cho ngươi. Này cũng không hỏng, lên khó mà át chế chờ mong lên đem chuyện sắp xảy ra. Nửa giờ đi qua, tại biểu lộ ngưng trọng bên trong lộ ra rõ ràng nghi ngờ cô Henley đi ra phòng luyện kim về sau, lên lại bị hô vào lòng đất, lần nữa trực diện cao cấp chấp sự, nữ thần chi kiếm, Crested, Sesimer, lần này, vị này kim tông tóc màu xanh sẫm đôi mắt các hạ không có lại ngồi, mà là đứng ở nơi đó, mặc cho lòng đất ý lạnh nhẹ nhàng gợi lên hắn áo khoác màu đen. Crested hai tầng cổ áo đều cao cao dựng thẳng, đem cái cằm của hắn giấu ở trong bóng tối. Hắn nhìn Plain, khẽ mỉm cười nói, trực đêm giả Plain, Moretti, ta dùng nữ thần danh nghĩa trịnh trọng cáo chi ngươi, ngươi thông qua được thánh đường khảo tra. Chúc mừng ngươi, dùng chiến công của ngươi, ngươi bây giờ liền có thể thu được tấn thăng, trở thành danh sách 8 phi phàm giả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?